Q1 chương 670, trở về. Lý Chi Thụy sau khi nghe xong, lười đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, thần sắc đạm mạc nói ra, ngươi nếu là nguyện ý nhận ta làm chủ, ta liền buông tha ngươi, nếu là không nguyện ý, vậy ngươi đầu này tính mệnh liền lưu lại đi. Hắn xem trọng cũng không phải là Ngọc Lộ Thảo yêu thực lực, mà là thân phận của nó. Tứ giai linh thực đại yêu, đây chính là tuyệt hảo linh thực phu nhân tuyển. Bất quá xen vào nó có thể đột nhiên xuất hiện tại tự thân thai nghén linh trùng bên trong, Lý Chi Thụy không có nghĩ qua muốn đem nó mang vào không gian, để nó tại Vạn Tiên Đảo chăm sóc linh vật là được. Nghe nói như thế, Ngọc Lộ chậm chạp không có mở miệng trả lời, nó còn có một viên linh trùng, cũng sẽ không tử vong chân chính, nhưng cứ như vậy, nó liền lại về tới phí hết tâm tư mới thoát ra tới lồng giam. Mà lại nó liên tiếp hai lần thi triển di hồn thần thông, đối tự thân tiêu hao rất nhiều, nếu là lại thi triển một lần, sợ rằng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say ngủ đông. Lý Chi Thụy cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ lấy câu trả lời của nó, dù sao bất luận là tứ giai linh thực phu, vẫn là tứ giai đại yêu, đều không đáng đến hắn tốn công tốn sức. Ngươi có thể tại đan điền của ta bên trong gieo xuống ấn ký. Rốt cục, Ngọc Lộ vẫn là cúi đầu. Bất quá cùng thường gặp chủ phó khế ước khác biệt, nó không có giao ra thần hồn, mà là giao ra đan điền quyền khống chế. Hai cái này khác nhau ở chỗ, đan điền chỉ có thể khống chế nó hiện tại thân thể này, mà thần hồn thì là bất luận nó thi triển bao nhiêu lần di hồn thần thông, đều muốn bị giới hạn Lý Chi Thụy. Lý Chi Thụy nghe vậy, hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đáp ứng, nói, không nên chống cự. Nói, đầu ngón tay hiện hiện một vòng linh quang, đối Ngọc Lộ đan điền một điểm, một đạo pháp quyết trong nháy mắt không có vào thể nội. Từ nay về sau, chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, liền có thể đem nó dẫn bạo, đem thân thể này đan điền nổ nát. Mà tại Lý Chi Thụy trong quá trình thi pháp, Ngọc Lộ nhìn như buông lòng xuống, trên thực tế thần hồn chính nghiêm phòng tự thủ, sợ hắn thừa cơ khống chế tự thân thần hồn. Chớ có khẩn trương như vậy, ta cũng không phải lật lọng người. Lý Chi Thụy lắc đầu, tiện tay lấy ra một bình chữa thương bảo đan, nói, ngươi trước dưỡng thương đi. Đa tạ. Nhưng Ngọc Lộ cũng không có làm tức phục dụng, chỉ là đem nó cất kỹ, yên lặng hấp thu thiên địa linh khí, chậm rãi trị liệu thương thế. Thật đúng là cẩn thận, chính là không quá thông minh. Nếu là hắn muốn động thủ, lấy nó tình huống hiện tại, ngay cả phản kháng đều làm không được, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, làm gì dùng chân quý bảo đan đi an toán. Sáng sớm hôm sau, Lý Thành Thịnh ba người gõ cửa phòng. "Vào đi." "A, cha, phòng ngươi bên trong làm sao đột nhiên nhiều hơn một con yêu tộc?" Lý Thành sốc kinh ngạc hỏi. "Hôm qua trong lúc vô tình thu phục." Lý Chi Thụy thuận miệng giải thích một câu, ngược lại nói, "Hôm nay liền muốn lên đường trở về Vạn Tiên Đảo, Sóc Nhi, ngươi thật dự định lưu tại trung vực lịch luyện?" "Phải." Đông vực vẫn là cần cỗi một chút, giống ca ca vì tìm kiếm một kiện Thái Dương linh vật, bỏ ra lâu đến mấy chục năm, ta đây chính là muốn tìm hai kiện, nếu là lưu tại Đông vực, không biết phải bao lâu thời gian." Lý Thành sốc một mặt kiên định nói. "Thôi được, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta liền không lại thuyết phục. Đều đã người lớn như vậy, làm cha mẹ đã sớm hẳn là học được buông tay, để chính bọn hắn độc lập trưởng thành. Linh đan không kịp chuẩn bị quá nhiều, chỉ chút này." Lý Chi Thụy lấy ra 10 cái bình ngọc, nói, "Nếu là sử dụng hết, vậy liền tự nghĩ biện pháp giải quyết đi." Cái này đích xác là sự thật, cái kia đoạn thời gian một mực tại vội vàng luyện chế tứ giai bảo đan, còn có một nguyên nhân chính là, trong không gian trồng tam giai linh dược còn không có thành thủ, nguyên vật liệu đều không có, như thế nào luyện chế? "Được rồi." Lý Thành sốc hào hứng đội vàng đáp ứng. Lý Chi Thụy cũng không hỏi nàng tiếp xuống dự định, đối Lý Thành Thịnh cùng Lý Hiển Tốn nói ra, "Đi thôi, cần phải trở về." Về phần một bên Ngọc Lộ Thảo yêu, trực tiếp đem nó thu vào linh thú đại là được. Lý Thành Sóc đưa bọn hắn đến cửa thành, nhìn xem ba người bóng lưng, nàng mấy chuyến muốn mở miệng, nói mình cũng cùng một chỗ trở về được rồi, nhưng vì tự thân con đường, cuối cùng vẫn không thể lên tiếng. "Bình an trở về." Lý Chi Thụy cong thân dứt lời, liền tế ra linh thuyền, mang theo Lý Thành Thịnh cùng Lý Hiển Tốn rời đi. "Cha, ngươi đã không yên lòng Sóc Nhi, vì cái gì còn muốn bỏ mặc nàng lưu tại trung vực?" Lý Thành Thịnh không hiểu hỏi. "Bách luyện mới có thể thành thép, không trải qua một phen cực khổ, chỉ sợ Sóc Nhi đột phá nguyên anh chính là cực hạn. Ngươi cùng Hiển Tốn cũng là như thế. So với bọn hắn khi đó, hiện tại gia tộc cho bọn hắn tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên, chỗ tốt là có thể cung cấp đại lượng tài nguyên để bọn hắn phát triển nhanh hơn, mà chỗ xấu là sẽ để cho bọn hắn sinh ra tính trơ, tâm tính không đủ. Cho nên càng là danh môn đại phái, càng là coi trọng đối đệ tử tộc nhân lịch luyện cùng rèn luyện. Lý gia bây giờ đang đứng ở quá độ giai đoạn, ngay tại chậm rãi cải biến trước đó quá bảo hộ các tộc nhân cách làm, để chính bọn hắn độc lập. Ngươi mặc dù đã là kim đan hậu kỳ, nhưng đột phá nguyên anh con đường cũng sẽ không giống bây giờ như vậy trôi chảy, đến lúc đó cũng phải đi ra ngoài lịch luyện một lần." Lý Chi Thụy ngữ trọng tâm trường nói ra, "Ta hy vọng trước đó ngươi có thể chuẩn bị thêm một chút." Lại đối một bên Lý Hiển Tốn nói ra, "Hiển Tốn, ngươi tu hành công pháp, gia tộc cũng không có tương quan kinh nghiệm, rất nhiều vấn đề đều cần ngươi tự mình giải quyết, nhưng cũng không cần bệnh mạnh, gặp được thật sự là không giải quyết được sự tình, liền hướng gia tộc tìm kiếm trợ giúp, biết không?" "Lão tổ yên tâm, ta đều biết." "Vậy là tốt rồi." Linh trên thuyền yên tĩnh như cũ, ba người trên đường đi đều không có gì nói, trừ phi ngẫu nhiên dừng sát ở tiên thành một bên, vào thành mua sắm một chút linh vật, trên thuyền mới có chút động tĩnh. Chờ Lý Chi Thụy đem từ gia tộc mang ra linh thạch, toàn bộ tiêu hết về sau, liền không có lại đỗ, trực tiếp một đường hướng đông, hướng phía đông vực bay đi. So ra lúc, đường về chỗ trải qua ma đạo địa giới, gặp phải phiền phức muốn ít rất nhiều. Bởi vì bây giờ cách Vạn Tiên bí cảnh quan bế, đã đem gần một năm lâu, cũng không phải là những năm qua trở về đông vực thời gian, ma tu nhóm đương nhiên sẽ không ngồi chờ mai phục. Ngẫu nhiên đụng tới một chút phiền toái nhỏ, Lý Chi Thụy cũng sẽ không đích thân xuất thủ, mà là để Lý Thành Thịnh cùng Lý Hiển Tốn đi giải quyết, để Tiểu Thanh ở một bên áp trận, cam đoan không có ma tu đào tẩu, đem bọn hắn tin tức báo cáo, cũng coi là để hắn buông lòng một chút. Về phần ma tu đệ tử tử vong, có thể hay không gây nên tông môn cảnh giác, vậy căn bản không có khả năng. Đề giai ma tu đối ma đạo mà nói, bất quá là hao tài, chết cũng liền chết rồi. Cho nên xuyên qua ma đạo địa giới lúc, muốn so đi lúc mau hơn không ít. Chờ tiến vào tiên đạo địa bàn về sau, Lý Chi Thụy liền toàn lực kích phát linh thuyền đi đường, tranh thủ mau chóng trở lại Vạn Tiên Đảo. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng bỏ ra hơn nửa năm thời gian, dù sao Lý gia ở vào cực đông chi góc, bọn hắn cơ hồ muốn vượt ngang toàn bộ đông vực mới có thể đến đạt. Rốt cục trở về, xa xa nhìn thấy Vạn Tiên Đảo về sau, Tiểu Thanh liền kiềm chế không được, không chút do dự từ linh trên thuyền nhảy đi xuống, triển khai hai cánh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía hắn làm bận tâm địa phương, nói chính xác, hẳn là chỗ kia người nào đó.